Đừng hòng trốn khỏi tôi. Chương 13, phần 6, từng bước một viên ngoại vưu linh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không ngờ sẽ có một ngày tôi gặp lại Tập Tập dưới thân phận này. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc đã từng sống chung dưới một mái nhà với tôi không thể nào ra dáng một bà mẹ chồng được. Vẻ xấu hổ và hoang mang không biết làm sao thoáng qua trên gương mặt con bé thậm chí còn không dám đối mặt với tôi. Đọc full tại truanphao.vn, nghĩ lại, hình như đã có chuyện gì đó không thích hợp từ rất lâu rồi. Trong lần gặp đầu tiên, sự nhiệt tình quá mức của Vưu Lộ và dáng vẻ nhẫn nhịn đầy sợ hãi của Tập Tập đã khiến cho tôi nghi ngờ tự hỏi, phải biết rằng con trai của tôi đối xử với mẹ ruột của nó cũng rất lạnh lùng. Trước đây, cho dù tôi có đe dọa, dụ dỗ hay là tận tình khuyên bảo thì thằng nhóc đều lạnh mặt từ chối gặp gỡ đối tượng tái hôn của tôi. Thế nhưng, từ sau khi tôi vô tình tiết lộ đối phương bên kia còn có một đứa con gái tên là Tập Tập thì thằng nhóc này ngay lập tức chủ động muốn đi theo. Dựa theo những gì tôi biết về A Lộ, thằng nhóc này rất có khả năng đã áp bách và ức hiếp cô gái nhỏ nhà người ta, và chắc chắn nó sẽ không thể nào buông tha cho cô bé. Tính cách của nó đã như vậy từ khi còn nhỏ, nếu trong lòng nó khao khát một thứ gì đó thì cho dù tôi không mua cho nó cũng sẽ giả vờ ngoan ngoãn để nịnh nọt người khác, nhất định phải lấy được thứ nó muốn. Loại tâm lý cố chấp này nhiều khi làm tôi sờn cả tóc gáy, huống chi hiện tại không phải là một món đồ chơi nào đó, mà là một cô gái còn sống sờ sờ. Tuy rằng Tập Tuấn làm chuyện có lỗi với tôi, nhưng sâu trong tận đáy lòng mình tôi vẫn rất thích Tập Tập. Tôi tìm một cơ hội rồi đi hỏi A Lộ thử xem liệu thằng bé có thật lòng với Tập Tập không. Ban đầu tôi đoán rằng rất có thể thằng nhóc đó mang tâm lý đối đãi với thú cưng và món đồ chơi yêu thích để đối đãi với Tập Tập, nhưng sự im lặng của thằng bé lại làm cho tôi cảm thấy ngoài ý muốn. Thật lâu sau, thằng bé hỏi tôi, khi nhìn thấy cô bé có cử chỉ thân mật với một cậu nhóc khác, trái tim của thằng bé sẽ đau đớn giống như có hàng vạn con kiến cắn xé vậy, thậm chí thằng bé còn muốn dùng dao đâm thật sâu vào nơi hiểm yếu nhất của bản thân, như thế có được coi là thích không? Trái tim tôi đập nhanh liên hồi, này mà là thích cái gì, cái này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc bị người khác đoạt mất món đồ chơi yêu thích của mình, A Lộ đã lún quá sâu rồi. Đọc full tại truanphao.vn, bởi vậy, khi gặp lại Tập Tập trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một suy nghĩ vô cùng đáng xấu hổ, đó chính là cha làm con gái chịu. Ta đối xử với bố của con bằng cả tấm chân tình, nhưng bố con lại giống như người đàn ông trước kia, chỉ biết lợi dụng ta. Giờ đây con trai ta muốn con, mặc kệ con có tình nguyện hay không, con đều không có lựa chọn nào khác. A Lộ chỉ biết làm việc theo trái tim mình mách bảo, vì vậy thằng bé chắc chắn sẽ không buông tay, chỉ biết dùng phương thức của chính mình để giữ chặt người mà nó muốn. Sau khi hai đứa nhỏ tốt nghiệp đại học, A Lộ bắt đầu lên kế hoạch cho việc kết hôn và ngăn cản Tập Tập ra ngoài kiếm việc làm. Tôi biết thằng bé muốn nuôi Tập Tập thành một gốc cây tầm gửi. Mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể phụ thuộc dựa dẫm vào thằng bé. Tập Tập kháng cự không có kết quả, tôi quyết định đứng ngoài cuộc, không quan tâm, không xen vào chuyện giữa hai bọn nó. Cây tầm gửi là một dạng cây sống nhờ bám vào những cây chủ khác. Đọc full tại truanphao.vn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày diễn ra hôn lễ, tôi đã gặp lại Tập Tuấn, mặc dù có chào hỏi nhau nhưng tôi vẫn rất thờ ơ, giữ thái độ xa cách nhưng không mất đi lễ phép. Người đàn ông này vẫn hào hoa phong nhã như xưa, chắc là đã tìm được chỗ dựa tốt hơn rồi. Tôi không khỏi tự giễu, nhiều năm trôi qua như vậy mà tôi vẫn không tiến bộ nổi. Tôi không muốn liên quan gì đến anh ta nữa, nhưng thật nực cười, anh ta vậy mà lại trở thành thông gia của tôi. Một năm sau khi Vưu Lộ và Tập Tập kết hôn, nhà họ Vưu đón thêm một đứa cháu trai nhỏ, nhìn bộ dáng cao hứng của A Lộ, tôi biết thằng bé đã hoàn toàn trói chặt được Tập Tập. Tác giả có chuyện muốn nói, phiên ngoại để bổ sung thêm lời giải thích, thật ra câu chuyện này cũng là một chuyện ngắn giống mấy chuyện trước thôi, mọi người không cần rối rắm nhiều đâu nha. Cách chương.